Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rằng, hẳn là có một thời gian dài anh không có đến đây. Xoay tròn rồi hạ ghế hướng phía làm việc của mình. Lúc này tâm tình của Trường Cầu chính là rất tốt. Có nhà Hạ thoải mái, có thể cùng anh họ đánh sắm một vài câu. Anh đại xá quang lâm vì chuyện gì? Trường Cầu hỏi. Cô ấy tên gì? Katrina. Katrina. Vẻ mặt của Trương Tử Cường chẳng biết nghe qua tên này ở nơi nào. Nhưng anh vẫn chưa từng liên tưởng tới cái cơn bão siêu cấp ở New Auckland nước Mỹ. Không có tên tiếng Trung hay sao? Bành Tiểu Mạn. Sao mặt của Trương Câu càng lúc càng tệ. Anh họ. Cô ấy là Hoa có chủ rồi sao? Tôi không có hỏi. Cô ấy việc này đã là chuyện riêng của cô ấy. Anh rất muốn cho anh họ của mình một quyền. Anh họ. Không phải là anh theo đuổi con ngựa đưa tới cao ốc văn phòng của tôi chứ? Anh biết rõ tôi không chịu nổi. Được được. Trương Tử Cường luôn miệng nói, anh có thể nghĩ cách để có được số điện thoại của cô ấy, sau đó lại hẹn cô ấy. Đỗ Cẩn nhất định biết di động của Katrina chứ. Vừa rồi chúng ta ở trước thang máy bốn mắt sáng nhau rồi, tin rằng quầy đối với anh hẳn là có ấn tượng. Không chỉ là một quyền, bây giờ anh rất muốn đánh cho anh ta một trận. Anh họ của anh thật cho rằng Bành Tiểu Mạn tùy tiện, cởi mở như vậy. Mà sức hấp dẫn nam tính của anh ta là vô biên hay sao? Trương Tử Cường. Anh gọi thẳng tên họ của anh họ mình. Tôi nghĩ anh đến đây nhất định có việc. Hẳn không phải là đúng lúc đến tán gái. Anh... Đương nhiên anh ta dùng nắm tay gõ xuống đầu của mình. Đương nhiên là anh có chính sự nên mới đến. Chính sự gì? Anh muốn giới thiệu người này, cho mày biết. Gần đây ông ta muốn mua một ít đất đai. Mà đúng lúc không phải là có một ít đất đai phải xử lý hay sao? Tôi. Vậy anh đây sắp xếp thời gian. Trương Tử Cường làm trung gian giới thiệu. Có thể hẹn ở khách sạn đi. Đúng rồi. Người kia không thích nói chuyện làm ăn kiểu cứng rắn, máy móc. Tốt nhất mày mang theo bạn đồng hành. Anh sẽ đem bầu không khí biến thành như là đang ăn một bữa, ăn tối bình thường. Biết rõ. Người kia có rất nhiều tiền. Người yêu nhất chính là đất đai. Biết rồi. Trương Cầu bày sang một bộ biểu tình có việc nói mau. Vô sự có thể rời đi. Còn có. Trương Tử Cường chợt nghĩ đến. Anh vừa mới đi tới thì đúng lúc mày đang cười. Tôi không thể cười hay sao? Nhưng đã lâu không thấy có mày cười qua. Tôi sẽ cười, anh cắn răng nói. Đây là hiện tượng tốt. Chúng ta áp lực trên vai của mày có thể không có lớn như vậy. Cũng có thể là Trương Tử Cường làm ra một cái ánh mắt ám muội. Mày cùng Katrina kia quen sao? Anh họ, tôi chỉ có một câu. Trường Cầu cũng không biết giờ phút này biểu hiện trên mặt mình có bao nhiêu thận trọng mà còn nghiêm túc. Tốt nhất anh đừng đi trêu chọc Bành Tiểu Mạn. Quay đến từ New York cũng không có dự định ở Đài Loan cả đời. Thì sao? Anh cảm thấy có chút mờ mờ. Anh muốn cũng không phải là thiên trường địa cửu, chỉ là muốn đã từng có được mà thôi. Vậy lại càng không nên đi trêu chọc cô ấy. Trong mắt của anh hiện ra một cỗ sát khí. Tôi là vì tốt cho anh. Thật vậy chăng? Trương Tử Cường giả dụ. Anh không che chở được cô ấy. Vậy còn mày? Anh lập tức hỏi ngược lại. Tôi đối với cô ấy không có hứng thú. Anh làm trái lương tâm nói. Hơn 3 giờ chiều, Trương Cầu đứng ở trước cửa hành lang bánh ngọt nổi tiếng. Anh nghe nói hầu như ngày ngày Bành Tiểu Mạn đều sẽ bị phái tới nơi này mua bánh ngọt về văn phòng. Lời thói quen thích đồ ăn ngọt của mình, cô nhất định ước gì ngày ngày có cái việc vô tích sự này. Bành Tiểu Mạn đón taxi, đến cuối đầu tính toán phải mấy miếng bánh ngọt chocolate, mấy phần phô mai hạt rẻ, sữa, đặc bánh ngọt, ai đặt. Vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm trong miệng. Mãi đến mình không cẩn thận đụng phải bức tường thịt chắn, cô mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Thật xin lỗi, tôi... Cô ngẩng đầu thì chợt dừng lại. Là anh. Đây có tính là trốn công tác, anh chất vấn. Tôi đi ra ký gửi một số công ty muốn ký gửi gì đó, thuận tiện. Mua một chút điểm tâm về văn phòng. Nếu như anh cảm thấy không thích đáng, khấu trừ tiền lương của tôi là được rồi. Cô mới không hướng về phía của anh xin khoan dung. Chút tiền lương kia của cô, nếu như lại bị khấu trừ. Vậy tăng lương cho tôi, cô lập tức đề nghị. Anh lại muốn cười. Tại sao phản ứng của cô có thể nhanh như vậy? Nhưng anh cũng không muốn khấu trừ tiền lương của cô. Cũng không muốn tăng lương cho cô. Sáng sớm hôm nay ở trước thang máy, cô có đụng phải một người đàn ông sáng dấp có chút tương tự với tôi hay không? Đàn ông nào? Vẻ mặt của cô nghi hoặc. Trường Cầu vẫn để ý một câu nói bốn mắt xào nhau kia của anh họ và Bành Tiểu Mạn. Nghe lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.